Chương 921, Nghiên cứu sở. Lý Thanh dựa theo thượng cấp chỉ thị tới nơi này cái tương đối mà nói tương đối thần bí nghiên cứu sở. Kỳ thực khi nhìn đến cái này nghiên cứu sở nội bộ trang hoàng sau đó, Lý Thanh bỗng nhiên cảm giác mình dường như tiến vào cái gì tông giáo nội bộ, bởi vì ở nơi này xuống dưới hành lang hai bên, dĩ nhiên là cái kia một loại phi thường màu máu đỏ nhan sắc, nếu như không có phía trên ngọn đèn chiếu xạ, Lý Thanh nhất định sẽ sợ đến không được, dù sao nơi này nhìn đặc biệt âm u, đang ở Lý Thanh ở. Chỗ này thời điểm, sau lưng thanh âm cũng truyền tới, cũng không có như cùng vừa rồi như vậy ôn hòa, dường như vừa rồi như vậy trong nháy mắt thái độ cũng là giả vờ, có lẽ là tâm lý nhân tố A Lý Thanh cũng không biết, chỉ là đối phương dường như có một ít thúc giục chính mình mau nhanh đến kia cái gì hay là tân nhân đưa tin thất. Lý Thanh dựa theo chỉ thị của hắn, cũng là trực tiếp xuống phía dưới đi xấp xỉ hơn nửa canh giờ, Lý Thanh sau lại hồi tưởng lại cái này địa phương chiều sâu, cũng hiểu được cái này địa phương có thể vốn chính là ở sâu dưới lòng đất. Tân nhân đưa tin trong phòng cái này thang lầu phía dưới cùng, đi tới bên này có một ít kiến trúc thời điểm, Lý Thanh mới cảm giác được chính mình dường như lại một lần nữa đi tới nhân gian như vậy, nơi đây mới có một ít sinh khí. Ở tân nhân đưa tin bên ngoài mặt có một cô gái, nữ tử này đối với Lý Thanh đến hiển nhiên không có gì quá tốt thái độ, thế nhưng dường như cũng bởi vì thật lâu không người đến nguyên nhân. Hiện tại hắn cũng coi như tân chú vào huyết dịch như vậy, cho nên nữ tử này đối với hắn coi như là đơn giản nở nụ cười. Bất quá Lý Thanh cảm giác hắn như vậy cười, dường như càng thêm khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Cái kia, quấy rối một cái, trái tim của ta không tốt, ngươi có thể đừng cười với ta như vậy sao? Lý Thanh hài hước ở đảm nhiệm đội trưởng thời điểm liền là phi thường nổi danh, mà bây giờ, hắn vẫn như cũ là như vậy vẫn duy trì. Nữ tử lập tức liền nở nụ cười. Bất quá nàng trên mặt cái loại này biểu tình dường như trước rất mệt mỏi, Lý Thanh đoán chắc là thường ngày quá mức nhàm chán a, cho nên như vậy. Cho nên, ta nói cho ngươi một chút tân nhân đưa tin trong phòng nơi nào a, bây giờ đang ở tay trái của ta bên căn phòng thứ 5 tử bên trong chính là cái này tân nhân đưa tin thất. Nữ tử rất rõ ràng đối với cái này cái Lý Thanh khích lệ, cũng cảm giác rất vui vẻ, thế nhưng trên thực tế Lý Thanh lúc đầu dự định câu tiếp theo, là muốn nói. Đối phương như vậy cười để cho mình căn bản là cảm giác được đặc biệt khủng bố, bất quá nhìn cái này tiểu muội tử dường như cũng rất vui vẻ, đơn giản cũng sẽ không chọc thủng nàng. Tốt, cảm tạ, như vậy về sau có việc nhiều hơn phiền toái Lý Thanh trực tiếp cáo biệt, sau đó trực tiếp lao tới tân nhân đưa tin thất. Chân chính đi tới phòng này nội bộ, bên trong nhà trang hoàng phong cách giống như là thế kỷ trước 7080 niên đại giống nhau, Lý Thanh có một loại cảm giác. Chính mình hình như là hành tẩu ở vô tận thời gian hải lão nhân, dường như ở vượt qua lấy mấy đời nhân tăng thương. Nhìn người mới này đưa tin thất mặt trên bảng hiệu viết vài cái nghiêng ngã thể chữ đậm, Lý Thanh đau cả đầu, thật sao, cảm tình cái này đồ vật đều là viết tay thùng thùng gõ hai cái môn, bất quá lại không có người trả lời hắn. Lý Thanh nhìn chung quanh một cái, nếu không có ai, vậy trước tiên đi vào tìm một địa phương hơi chút chờ một chút ta. Lý Thanh cầm một ít vật phẩm đi tới trong phòng, tìm được rồi một cái ghế ngồi xuống. Nhìn trong phòng, bao quát ở trong phòng, treo một ít đồ án giống như cũng là đời trước kỷ mô cái niên đại, Lý Thanh đột nhiên nghĩ tới, ở trên thế kỷ cái này nhạy cảm thời kỳ. Lý Thanh nhớ kỹ, mình đương thời dường như còn không có sinh ra, bất quá phụ mẫu của chính mình chắc là đuổi kịp. Khi đó thậm chí còn có một người bị hậu thế đánh thành một cái tác phẩm đồ sộ, tên là Phỏ Dẹt Gùm. Phi thường nổi danh chính là cái kia tiểu cầu thôi động quả cầu to chính là niên đại đó sự tình, mà niên đại đó khoảng cách hiện tại đã qua hơn mấy ngàn năm, nhưng là bởi vì Lý Thanh vừa may vào niên đại đó tới được, cho nên hắn biết một ít. Khi đó thì có một cái phi thường có ý một cái tráng cảnh, huyền hoa cùng mét cái quốc gia một ít mật thiết vắng lai. Dĩ nhiên chuyện như vậy không có duy trì liên tục bao lâu, mà sau đó dường như cũng là bởi vì một ít không quan trọng sự tình phá hài hòa, lại cuối cùng, chính là rất nhiều mâu thuẫn xung đột, mét cái có đôi khi cũng không thể tìm đúng vị trí. Mà Lý Thanh hiện tại trong phòng thấy rất rõ ràng dĩ nhiên là cái kia một thời đại gì đó, bởi vì Lý Thanh cảm giác được, ở cao y kia ghế ngồi, cùng phía sau trên tường, treo kỳ thực đều là do lúc hai cái lãnh đạo hình của người, mà bây giờ nhìn lại. Quả thật có một ít cổ xưa. Nếu như Lý Thanh không phải niên đại đó tới được, như vậy vật này, chính mình khẳng định cũng không biết. Đang ở Lý Thanh muốn lần thứ hai kiểm tra một cái tin tức cụ thể thời điểm, ý hắn bên ngoài phát hiện sau lưng mình, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện một người. A a Lý Thanh mặc dù có nữa cái gì chuẩn bị tâm lý, thế nhưng loại này dưới trạng thái, không hiểu trực tiếp ra nở nụ cười một người, đổi lại là bất kỳ một cái nào người khác, sợ cũng là muốn dọa nhảy dựng a. Bất quá Lý Thanh mang điểm chính chậm một hồi. Có chừng một đoạn thời gian, phía sau đến người, hướng về phía Lý Thanh hỏi đã có cái gì nhiệm vụ qua đây sao, biết được không có gì nhiệm vụ qua đây, Lý Thanh rõ ràng cảm giác đối phương dường như một cái cô đơn. Khả năng cũng là như đồng môn cửa cô gái kia giống nhau à, ở chỗ này hàng năm không thể tiếp xúc được phía ngoài không khí mới mẻ, đổi lại là lời của hắn, hắn cũng chưa chắc có thể chịu được, có thể là nghĩ như vậy, Lý Thanh lại lập tức cho mình sinh ra ba cái nghi vấn. Bọn họ vì sao không phải rời đi nơi này, nơi đây đến cùng cho bọn họ cái gì, bọn họ rốt cuộc là làm gì, vì sao thậm chí ở một ít ngành hành chính cũng không tồn tại dạng này một cái, nếu bọn họ đã như vậy không có chuyện gì làm, như vậy chính mình đi tới nơi này tính là gì, gác sao nhiều cái nghi vấn tràn ngập ở Lý Thanh trong đầu, Lý Thanh cũng chỉ có thể là để cho mình trả lời mình. Hoặc có lẽ là, muốn tìm được một cái tiêu chuẩn đáp án, như vậy thì phải chờ tới cái hệ thống này trở lại người nào, hoặc là cùng mình làm bạn như vậy, mới có thể cùng tự, mấy năm này đến cùng phát sinh qua cái gì. Vì sao chính mình lại sẽ bị đột nhiên điều chỉnh đến vị trí này, tân nhân đưa tin thất sau lại đột nhiên xuất hiện người, cho mình nói một ít nhiệm vụ sau đó, coi như là lần thứ hai ly khai.